Vô hạn xuyên không, Lâm Phong và Lãnh Huyết. Chương 15, góc truyện audio.com. Lãnh Huyết, ngươi không sao chứ? Khối Câu Thịt chậm rãi hỏi. Lãnh Huyết quay đầu lại, lấy làm kinh hãi, vô tình ngươi sao lại thành ra thế này? Đây không phải là loại bình khí ngươi mới chế tạo chứ? Là ta trang bị để bảo hộ. Không tệ chứ, vô tình mắt sáng rực. Vòng vo một hồi, Lãnh Huyết cuối cùng cũng biết thưởng thức. Tăng y sư, cô ta sao thế? Lâm Phong hỏi. Tăng y sư cố tình để chó cắn. Vô tình lúc này mới chú ý tới tăng y sư đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Cổ con có dấu răng cắn. Ồ ồ, quả nhiên là bị chó dại cắn. Vậy có tìm được con chó điên kia? Ở bên kia Lãnh Huyết chỉ dưới giường một con chó đang hấp hối. Con chó hiển nhiên là bị Lãnh Huyết đánh bị thương. Thấy vô tình nó chỉ dám trừng mắt nhưng thủy chung vẫn không dám lộn xộn. Vô tình lúc này mới yên tâm cởi những thứ lộn xộn trên người. Cởi cả áo bông và quần bông. Cởi cả cái thứ che mặt kia. Lãnh Huyết, ngươi sao có thể đả thương một con chó được cơ chứ? Lam Nhược Phi bất mãn nói. Lam Nhược Phi nói xong còn muốn bước lại ôm con chó bị thương vào lòng. Nhưng vô tình vội ôm chặt lấy ngăn lại. Cẩn thận, không nên đụng vào nó. Lam Nhược Phi dùng sức giãy giụa nhưng bị Lãnh Huyết dùng một quyền hôn mê bất tỉnh, làm tốt lắm, vô tình khích lệ Lãnh Huyết. Vô tình tìm được một sợi dây thừng trong phòng, sau đó trói chặt Tăng Chỉ Nghiên lên, còn dùng một miếng vải lớn nhét vào miệng Tăng Chỉ Nghiên. Vô tình, ngươi làm gì? Phòng lúc cô ta lúc tỉnh dậy cắn ngươi, vô tình đắc ý nói. Giờ chúng ta đi tìm Lỗ y sư, vô tình nhìn thẳng Lãnh Huyết nói, còn Tăng cô nương và Lam cô nương, Lãnh Huyết không giải thích được, yên tâm đi. Các cô ấy không có việc gì nhưng mà ngươi canh chừng con chó này nha. Ừ, Lỗ y sư, ngươi có ở chỗ hầm hay không? Có, ngươi có thật tìm được cách trị con chó điên đó không? Ừ, vô tình mỉm cười, vậy là cả làng được cứu rồi. Vô tình cảm tạ ngươi đã cứu ta, Tăng Chỉ Nghiên khách khí nói. Lam Nhược Phi không giải thích được nghi vấn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cách chương.